Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 621. Chương 621. Thằng Hề đúng là 5/10 là Thụy Trì Thiên Hạ, tăng thêm 55/120. Như thế, ta liền yên tâm, chờ Dạ đại nhân tới. Đãi ngộ tùy tiện nhắc tới, ta nhất định sẽ cho Dạ đại nhân một cái thỏa mãn đáp lại. Phương Nguyệt mỉm cười gật đầu. Thiện, thằng Hề lại ở bên cạnh ta. JPG dùng đầu óc ngẫm lại. Ta cái này giá trị bản thân, ta cái này thân thủ, khả năng khuất tại ngươi cái này tiểu thương lữ đoàn. Người khác đại tiểu thư kia là chuẩn bị vì mình kéo lấy toàn bộ thương khách đoàn cũng phải giúp bận bịu điều tra Phượng Hoàng tổ chức. Lại thêm Phương Nguyệt mới vào Sơ Noãn Thành, cần cái cư trú địa phương. Nếu không Phương Nguyệt mục tiêu coi như không phải xâm nhập lớn thương khách đoàn nằm gai nếm mật, làm nằm vùng, đó cũng là cho đến hàng hai thê đội thương khách đoàn có càng nhiều tài nguyên, thuận tiện điều tra Phượng Hoàng tổ chức. Về phần 4-5 tuyến hồ ly thương khách đoàn, xin nhờ, cái này là ở đâu ra tự tin có thể mời chào ta sao? Đương nhiên, mặt ngoài, Phương Nguyệt khẳng định không thể như thế biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy trong lều vải tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, một mảnh tương hòa. Phương Nguyệt cái này đem hải quản gia chuẩn bị mấy vấn đề hỏi lên, hồ ly thương khách đoàn thần thái ngưng lại xuống, từng cái đáp lại. Hải quản gia vấn đề hỏi xong, Phương Nguyệt bắt đầu lấy phương thức của mình, từ bên hông kích nghe ngóng Phượng Hoàng tổ chức, hoặc là An Đông Nhi dấu vết để lại, nhưng mà đều là vô tật mà chấm dứt. Bất đắc dĩ, Phương Nguyệt đứng dậy cáo từ, ngoại trừ nhà thứ nhất hồ ly thương khách đoàn bên ngoài. Hắn còn có cựu thành thương khách đoàn, không sơn thương khách đoàn. Hai nhà này muốn chạy, toàn chạy xuống, thời gian vẫn tương đối căng thẳng. Lão hồ ly tiếc nuối tiễn biệt Phương Nguyệt khoản chi bồng, cũng để cái khác hộ tống Phương Nguyệt rời đi. Tại đoàn vĩ tộc thái muội cùng những người khác cắn răng nghiến lợi, Phương Nguyệt bị an toàn đưa ra hồ ly thương khách đoàn địa bàn. Bất quá rời đi hồ ly thương khách đoàn, hắn liền thấy cuối ngã tư đường, một cái nhắm mắt lại, ôm kiếm kiếm khách, chính tựa ở vách tường, phảng phất tại chờ đợi cái gì người. Giờ khắc này, ôm kiếm người mù, cùng chung quanh đi ngang qua náo nhiệt đám người, không hợp nhau, ánh nắng vãi xuống đến, rất có loại thất ý kiếm khách, bị thế giới vứt bỏ đồi phế cảm giác, tăng tăng cảm giác, tóc thẳng vào mặt. Đáng tiếc bây giờ không phải là mặt trời chiều ngã về Tây. Nếu không một màn này nhất định sẽ càng có cảm giác. Phương Nguyệt nhìn xem một màn này, cảm giác ôm kiếm người mù cực kỳ khóc, rất đẹp trai, yên lặng điểm tán. Sau đó liền đi qua cùng hắn giao thoa mà qua, ngay cả chào hỏi đều không mang theo đánh cho. Bại tướng dưới tay không cần phải nói nha, người khác đều cho là hắn là cao thủ. Kết quả chính mình cái này thắng lợi đi qua, không phải để hắn xấu hổ. Phương Nguyệt là như thế khéo hiểu lòng người, đến mức ôm kiếm kiếm khách, cũng nhịn không được lên tiếng nói. Chờ một chút, Phương Nguyệt mang theo người tiếp tục đi lên phía trước. Chờ một chút, Dạ đại nhân, sao? Phương Nguyệt bước chân dừng lại, nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn đuổi theo mình chạy tới người mù kiếm khách, cả một chút lại tựa vào trên vách tường, cấp tốc tiến vào trạng thái. Một bộ rất có ý thơ mà nói. Dạ đại nhân, mới một trận chiến, người nhưng cảm thấy mình thắng. Vậy khẳng định a, người lại muốn chậm một giây hô đầu hàng. Ta có thể đem đầu của ngươi chặt đi xuống làm cầu để đá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể hay không nói chuyện phiếm. Có thể hay không nói chuyện phiếm. Thần sắc cứng đờ. Người mù kiếm khách thanh khục một tiếng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta có một chiêu tuyệt thế kiếm chiêu, chỉ vì đại giới quá lớn, không tiện sử dụng, cho nên mới lạc bại ngươi một chiêu nửa thức. Bởi vậy Dạ đại nhân, cũng không tính chân chính đánh bại ta. Ngươi ta ở giữa, ai mạnh ai yếu, chưa nắp hòm kết luận. À, vậy ngươi thật tốt cất giấu một chiêu kia a, giấu đến trong quan tài đi. Dạng này liền ai sẽ không biết. Liếc mắt, Phương Nguyệt mang theo người tiếp tục đi lên phía trước. Chờ một chút, Mù mắt kiếm khách lập tức cản trước mặt Phương Nguyệt. Còn có chuyện gì? Mặc dù ngươi ta thực lực tại sàn sàn với nhau. Bất quá ngươi vừa rồi tiểu thắng một bậc. Bởi vậy ta đối Dạ đại nhân vẫn có chút công nhận. Nghe nói Dạ đại nhân là tại Đại Dương Thương khách đoàn nhậm chức Thái Thượng khách khanh. Không biết có thể hay không để cho ta cũng gia nhập trong đó. Ngày sau nếu có kiếm pháp tâm đắc, cũng thuận tiện cùng Dạ đại nhân giao lưu võ học kinh nghiệm. Phương Nguyệt sững sờ, hắn giống như lập tức có chút minh bạch cái này mù mắt kiếm khách muốn làm gì. Tình cảm là cảm thấy thua, mất mặt, muốn tìm thời cơ thắng trở về, đem mặt mũi thắng trở về. Bất quá, Phương Nguyệt đánh giá hắn, gia hỏa này thực lực vẫn phải có, ít nhất là cái tiên thiên cảnh võ giả. Mà lại hẳn phải biết không ít hồ ly thương khách đoàn bí mật. Mang về cho đại tiểu thư nhìn xem. Nói không chừng đại tiểu thư nguyện ý thu lưu đâu. Người muốn đi theo liền theo đi. Chờ trở về Đại Dương thương khách đoàn. Ta giúp ngươi hỏi một chút đại tiểu thư muốn hay không lưu ngươi làm khách khanh. Phương Nguyệt là sớm muộn sẽ rời đi Đại Dương thương khách đoàn. Hắn là tới cứu người. Không phải đến mưu phát triển. Đại Dương thương khách đoàn đợi hắn cũng không tệ lắm. Theo một ý nghĩa nào đó còn giúp hắn không ít việc. Hỗ trợ tìm đáng tin cậy lốp xe dự phòng khách khanh. Xem như tiện tay mà thôi đi. Về phần đại tiểu thư muốn hay không người. Vậy thì không phải là hắn cần cân nhắc vấn đề. Đúng rồi. Hồ ly thương khách đoàn không phải nói mặt ngươi đối khiêu chiến. Chừng 27 tháng liên tiếp sao? Thế nào thấy thực lực thường thường a ta kiếm, chỉ có tại người biết trong mắt, mới có thể hiểu hắn chỗ đáng sợ, người không thấy ta xuất kiếm, như thế nào biết ta mạnh yếu, không phải sắp bị ta chém đầu sao, ngoặc kép, vậy ta cũng là không xuất kiếm, nha, tình cảm cần ta để ngươi có thời gian xuất kiếm mới chắc chắn a vậy ngươi ngay từ đầu gọi ta, mời ra chiêu, làm gì? Sớm một chút lên a, ta muốn biết thực lực ngươi làm sao mạnh lên, ta đánh lén đều lên. Mù kiếm khách giật giật bờ môi, không đem lời nói này ra, mà lại, cái gọi là 27 tháng liên tiếp, trên thực tế là hắn dùng tiền mời người tới làm con hát diễn xuất tới. Nào có người thật mạnh như vậy, đánh bại 27 người khiêu chiến, còn có thể một lần bất bại, thanh danh này tích lũy. Cũng đủ để cho mình gặp được kình địch. Không phải sao? Liền đưa tới phía trước cái kia biến. Thái, may mắn, ôn nhu hương đã đợi đủ rồi. Là thời điểm hướng càng đỉnh cao hơn khởi xướng khiêu chiến. Mục tiêu kế tiếp, là truy cầu cực băng tông mới xuất hiện thiên chi kiều nữ. Vĩ ba, đâu, vẫn là truy cầu thanh thành vừa ngoi đầu lên tài nữ. Mộ lưu, đâu, quả nhiên. Mục tiêu định tại cao phong, mới càng có động lực a. Bất quá cực băng tông vẫn có chút dọa người, vẫn là tài nữ tương đối tốt lắc lư. Đúng rồi, chưa thỉnh giáo Dạ đại nhân tục danh. Dạ Nghiêu Nghiêu, mù kiếm khách hai mắt tỏa sáng. Đúng dịp, tên của ta cũng có châu chữ. Ta gọi manh nghiêu tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Phương Nguyệt hai người rời đi về sau. Hồ ly thương khách đoàn đoàn trưởng. Sau đó cảnh giới bên ngoài, mình thì trong phòng, viết lấy cái gì, chờ viết kết thúc, liền từ bên giường trong hộp, lấy ra một con tơ vàng cóc, đem viết thư tín nhét vào tơ vàng cóc miệng bên trong. Tơ vàng cóc bụng lập tức nâng lên, sau đó, oa, bịch một tiếng, lão hồ ly MU bàn tay nâng lên một cái máu bao, cũng trực tiếp bạo liệt, MU bàn tay lập tức máu tươi chảy đầm đìa. Lão hồ ly cắn răng nhịn đau đem tơ vàng cóc thả lại bên giường trong hộp. Sau đó đưa tay ba lô đóng tốt thương thế. Nhưng mà không bao lâu. Trên người hắn bắt đầu tràn ra máu tươi. Biến sắc, lão hồ ly cởi quần áo ra. Chỉ thấy hắn lúc trước bị quần áo bao trùm nửa người trên. Lít nhà lít nhít đều là cùng loại máu bao nổ tung sau vết thương vết tích. Nhìn thấy mà giật mình. Mã tọa đại nhân. Chúng ta nhất tộc có thể hay không quật khởi, toàn ngưỡng vọng ngài ban ân, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.